Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 79, Cổ đại sát thủ, 54. Góc truyện audio.com. Buổi tối tuy náo nhiệt ở kinh thành nhưng ở hoàng cung thì không ám vệ ảnh của Hiên Viên Vũ bay vào tẩm cung của Hà Linh Linh bắt Kỳ Nhi đến ngự thư phòng. Trên mặt đất Kỳ Nhi đang bị xích xích lại không thể chạy được. Kỳ Nhi ngươi mau khai ra, mau Hà Linh Linh giết chết các phi tần trong cung đúng không? Hiên Viên Trạch lạnh lùng nhìn Kỳ Nhi liếc mắt hỏi. Ta không biết. Kỳ Nhi quyết định không nói làm Hiên Viên Mặc tức giận mắng ngươi mắt mù mới. Trung thành với à tiện nhân ác độc giết chết bao nhiêu mạng người. Hiên Viên Mặc cười lạnh nhìn Kỳ Nhi chỉ tay mắng đến mức không chỗ nào để nói. Ta không nói. Kỳ Nhi kiên quyết không nói làm An Ý đi lên tát vào mặt nàng. Ta ngươi không thấy bao nhiêu mạng người đều chết đi sao, với lại ngươi cũng. Thật là cái chết của phụ thân mẫu thân của mình cũng không biết, thật ngu ngốc đi phục vụ cho kẻ giết gia đình ngươi. An Ý hừ lạnh nói ra chân tướng cách. Đây 17 năm về trước cho Kỳ Nhi nghe ngươi nói sao? Kỳ Nhi sắc mặt trắng bệch tay run run mà hỏi nàng ta làm sao không biết cảnh gia đình bị sát hại còn cả nhà thì đốt cháy đây ngươi xem đi. Hình Thùy Linh. Ném chứng cứ 17 năm về trước vào mặt của Kỳ Nhi nói trong mắt không có một tia đồng cảm nào dành cho Kỳ Nhi cả đây đây. Kỳ Nhi khuôn mặt khiếp sợ không thể tin mà nhìn chứng cứ trước mặt nàng ta. Người giết cả nhà ngươi năm đó chính là ám vệ mây mà ngươi cho rằng là tỷ tỷ của mình mà người sai nàng ta giết cả nhà ngươi là Hà Linh Linh. Hiên Viên Trạch cười lạnh nói tức giận hét lên cho Kỳ Nhi, nữ tử ngu xuẩn này bừng tỉnh ta như là một con ngốc. Kỳ Nhi khóc lên hét lên giọng run rẩy, Hà Linh Linh con mụ ác độc đó ta sẽ giết chết à, ngươi có thể nói được chưa? An Ý lạnh lùng liếc Kỳ Nhi, nàng không thể tha thứ cho nữ chủ thêm được nữa vì à ta quá tàn nhẫn mà. Kỳ Nhi cũng dậy không khác gì ta nói chính là Hà Linh Linh làm. Kỳ Nhi khi biết được sự thật liền nói xong chạy đi về tẩm cung của Hà Linh Linh, liền thấy Hà Linh Linh đang ngồi trên ghế trực tiếp bay lại quăng ngã à ta xuống vừa đánh vừa mắng ta giết ngươi. Kỳ Nhi nhào tới đánh Hà Linh Linh khuôn mặt cực kỳ dỡ tận, im đi biến ngay cho ta. Hà Linh Linh tức giận đá văng Kỳ Nhi ra hét lên mắt đã đỏ hết một mảnh, người biến đi là ngươi. An Ý và Hiên Viên Vũ bay vào dùng kiếm chém Hà Linh Linh chế ngự à ta xong đem à ta vào ngục giam. Hiên Viên La ta hận ngươi, ta chết cũng sẽ là ma mà ám ngươi. Hà Linh Linh trong ngục giam hét lên khuôn mặt dữ tợn vẻ mặt ghê tởm không còn là dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành nữa. Cách chương.